Cái xấu công sở, chương 11, công sở 11, hội ngộ, góc truyện audio.com, khẽ quay mặt đi, tôi bỏ mặc nụ cười trên môi em ấy, chẳng rõ có nhận ra sự thờ ơ của đối phương hay không. Thương tiếp tục nói, thật nhiệt tình, chị em mình cùng đi ăn trưa nha, xin lỗi, tôi thích ăn một mình hơn, lời lẽ và hành động của tôi có phần hơi bất lịch sự. Tôi biết điều đó nhưng thiết nghĩ. Bản thân chẳng còn cách hành xử khác hơn. Tôi muốn tránh xa những tình cảm thân thiện quá mức. Trước khi quay lưng bỏ đi, tôi vẫn kịp nhận ra sự hụt hẫng trên mặt Thương. Tuy nhiên em ấy đã cười, gật khẽ, căn tin khá đông, cầm cái khay, tôi nén âm thanh thở dài ngán ngẩm vì biết sẽ chờ lâu đây. 5 phút trôi qua, khó khăn lắm tôi mới nhích lên được giữa hàng. Ấy vậy mà đúng lúc đó tôi trông thấy một cô đồng nghiệp vấp phải chân bàn gần đó và sắp ngã nhào về phía trước. Nhanh như cát, tôi lao ra khỏi hàng, đưa hai tay giữ cô lại. Sau khi hoàn hồn, cô ấy đưa mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhõm, cảm ơn bồ nha, may ghê, chẳng biết ai để cái bàn ngay lối đi thế này. Cô nói khá to, chất giọng nghe cũng sang sảng, chắc tính tình khẳng khái đây. Tiếp đến, cô nghiêng đầu, quan sát tôi từ phía, bồ là người mới hả, trông mặt lạ quá, mình tên Huyền, phòng kế toán, nghe tôi nói tên xong, Huyền đặt khay nhôm xuống bàn, bảo, một thời gian rồi công ty mới có người mới đó, Nguyễn đang làm gì vậy, Nguyễn đang xếp hàng lấy cơm, hay Nguyễn ăn chung với Huyền đi, yên tâm, Huyền lấy đồ ăn nhiều lắm, ngồi vào bàn, nhìn mấy đĩa thức ăn mà tôi nuốt nước bọt. Huyền ăn nhiều ghê, thảo nào nhìn cô tròn tròn, vừa xớt cơm sang cho tôi. Cô vừa nói liến thoáng, Huyền nghe nói phòng kinh doanh tuyển thêm một nam một nữ. Là Nguyễn và anh chàng nào vậy? Hôm nay chỉ có mỗi Nguyễn thôi, đâu có anh nào, chắc 2-3 ngày nữa anh ta sẽ vào đấy. Đúng là tôi có nghe anh Trinh nói về điều này, chẳng rõ anh chàng nhân viên mới đó mặt ngang mũi dọc ra sao. Giọng rõ to của Huyền lại kéo tôi về thực tại, lần này có xen lẫn thêm thứ tạp âm nhai nhóp nhép nữa. Miễn ở phòng kinh doanh thì nên cẩn thận tí, phòng đấy tập trung toàn người đẹp, nhất là chị Châu, ngoài ra còn có Thương và vài mỹ nhân khác nữa. Nói chung thì trai công ty này thích gái đẹp, nghe lời giới thiệu sơ sơ đó mà tôi cảm giác những hột cơm trong miệng mình trở nên khô cứng. Nhai rượu dạo như nhai giấy. Thời buổi bây giờ đi đến đâu cũng bị phân biệt đối xử dã man con ngan. Chợt, tiếng một tên con trai cất lên, cắt ngang lời nói đầy khí thế của Huyền. Nè người đẹp, ở nơi công cộng mà nói xấu cánh đàn ông là không được nhé. Tôi ngước lên thấy anh chàng đó có gương mặt khá dễ nhìn. Tóc hớt cao gọn gàng, trông vui tính, dáng người cao vừa tầm, nhắm chưa đến 30. Vẻ như khá thân với Huyền nên anh ngồi xuống nói chuyện vô tư. Lời lẽ nghe giống bạn bè hơn là đồng nghiệp, nói hăng say một hồi, anh lia mắt sang tôi, nhoẻn miệng cười, chào lính mới, ban nãy gặp ở thang máy mà chưa kịp chào hỏi. Anh tên Kiệt, phòng kế toán, chung trường đại học với em mũm mĩm này. Nói ai mũm mĩm hả? Huyền gắt lên, em về soi gương thì biết anh nói ai liền à, mà Nguyễn. Em chớ tin lời con bé này, trai công ty còn cả khối người tốt, chẳng hạn như anh, xin lỗi chứ cái bản mặt anh còn thua bồn cầu. Huyền cười hơ hớ, anh bảo tốt chớ có bảo đẹp đâu mà so sánh vô duyên thế. Vừa ăn vừa quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người đó. Tôi thấy buồn cười, vậy là, tôi đã quen được hai người bạn mới trong ngày đi làm đầu tiên ở Minh An. Chiều tan việc, tôi tình cờ gặp anh Trinh ở trước cửa thang máy. Sau khi bảo thư ký đi trước, anh nhìn tôi hiền hậu, hỏi về tình hình đi làm hôm nay thế nào. Tôi đáp mọi thứ đều tốt, gật đầu yên tâm, anh chậm rãi nói, thực ra có vài trưởng phòng không thích anh cho lắm. Với lại, hầu như nhân viên ở đây đều là con cháu hoặc người quen với bên tổng công ty vì vậy mà họ hơi kiêu. Có thể em sẽ bị thiệt thòi một chút. Tại sao họ lại không thích anh? Vì một vài lý do. Dẫu sao anh chỉ là giám đốc tạm thời của Minh An trong lúc này. Sang năm anh sẽ được điều đi nơi khác và giám đốc mới sẽ về.

xin lỗi sếp, chân anh có sao không? Chỉ hơi nhói một chút thôi. Em làm gì mà ném luôn chồng giấy xuống đất? Tại em mừng quá, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Rời mắt khỏi mũi giày. Lâm Đạt nhìn sang tôi. Vẫn kiểu điềm nhiên 3 năm trước. Tôi cũng bất ngờ khi gặp em ở công ty Minh An. Em làm ở đây à? Vâng. Em làm được 4 ngày rồi. Còn sếp, anh đến bàn chuyện làm ăn ư, tôi đâu còn như xưa nữa mà làm đối tác với người ta. Chấm, vậy sếp đến đây để làm gì? Cũng giống như em, tôi xin ứng tuyển vào công ty. Hôm nay mới đi làm. Thế ra, anh chính là nhân viên nam kinh doanh mới vừa được tuyển vào. Khác với cảnh chào đón tôi ngày hôm qua giống hệt như dự đám ma. Lúc Lâm Đạt được anh Quốc giới thiệu thì mọi người trong phòng đều nhìn anh chăm chú. Đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Đàn ông lạnh lùng hay có sự cuốn hút thì lạ. Bàn làm việc của Lâm Đạt được xếp gần chị Châu. Tôi để ý lúc anh ngồi vào bàn. Chị liền quay sang hỏi gì đó mà trông phấn khởi ra phết. Điệu này nghi là chị ta muốn lân la làm quen rồi. Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi phát hiện Thương hướng cái nhìn tò mò về phía mình. Thấy tôi bắt gặp, em giả vờ nhìn vô máy tính. Tôi biết rõ lý do cho hành động nhìn lén đó. Sáng nay chính mắt em thấy tôi ôm Lâm Đạt còn gì. Trong giờ làm việc, tôi mang chứng từ đi photo. Xui xẻo vì máy photo lại bị hỏng. Thế là anh Quốc bắt tôi sang phòng kế toán photo nhờ. Phòng kế toán ở ngay bên cạnh phòng kinh doanh. Lúc tôi đẩy cửa bước vào thì mấy chục con mắt đều dồn về tôi. Trong đó có anh Kiệt và Huyền đang đứng photo giấy tờ. Hít thở sâu, tôi bước đến bàn kế toán trưởng, nơi người phụ nữ ngoài 30, đeo kính, tóc búi cao và mặt lạnh hơn tiền, đang ngồi chờ đợi, dừng ngay trước mặt chị. Tôi cúi chào rồi trình bày lý do mình qua đây. Nghe xong, chị Phúc kế toán trưởng lên tiếng. Huyền đang photo giúp chị, em chịu khó chờ một lát. Tuy mặt có vẻ khó khăn nhưng giọng chị khá nhẹ nhàng. Đáp vâng, tôi đi lại chỗ Huyền. Cô ấy kín đáo nhìn chị Phúc rồi khẽ khàng nhích đến gần. Anh chàng hồi sáng trong thang máy là người yêu Nguyễn Hà. Biết ngay là cô nàng lắm chuyện này thể nào cũng hỏi về Lâm Đạt. Quan sát xung quanh một hồi, tôi thì thầm trả lời. Không phải, đó là sếp cũ của Nguyễn. Sếp cũ. Sao tự nhiên bây giờ anh ta lại vào đây làm? Chẳng rõ nữa. Trước khi Nguyễn nghỉ việc, anh ấy đã nộp đơn từ chức rồi. Sau đó cả hai đâu liên lạc gì với nhau. Mãi đến hôm nay mới gặp lại. Có duyên ghê ha, giờ hai người lại là đồng nghiệp. Huyền chưa nói hết là thình lình chị Phúc nhắc nhở. Huyền, photo xong chưa? Tức thì hai chúng tôi đều giật thót. Cứ như vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu. Mau chóng. Huyền âm thầm lè lưỡi với tôi rồi cầm giấy tờ đến chỗ chị Phúc. Tôi nghĩ mình nên làm thật nhanh để còn về phòng. Chứ đứng đây thấy hồi hộp quá. Rời khỏi phòng kế toán. Tôi thở phào một tiếng. Âm khí ở đó nặng quá. Tất nhiên là từ chị Phúc mà ra. Dáng vẻ của chị ấy chẳng khác nào xếp đạt trước đây. À không, còn đáng sợ hơn nữa. Người ta hay nói, đàn ông làm xếp thường dễ chịu hơn phụ nữ. Quả chẳng sai, không rõ trùng hợp thế nào mà hầu như mấy sếp nữ mặt mày đều hầm hầm khó chịu. Nhất là những người lớn tuổi, mà dã man hơn nữa nếu họ thuộc dạng e cho, tức ế chồng, sắp xếp lại mấy chứng từ photo cho gọn gàng. Bất chợt tôi làm rơi một tờ, thế là nó bay ra xa, làm tôi hốt hoảng đuổi theo. Rất nhanh, tờ giấy dừng ngay trước mũi giày cao gót màu đỏ chót. Nữ chủ nhân của đôi giày liền cúi xuống nhặt nó lên. Lúc trông thấy mặt đối phương thì tôi suýt kêu lên do giật mình. Chị ta có lẽ trạc tuổi chị Phúc, cách trang điểm quá đậm cứ như hát bội, dáng người cứng, hơi thô, vì vậy trang phục váy công sở không phù hợp với chị lắm. Ngoài ra, mái ngố và kiểu thắt bím hai bên cũng có phần quá lố. Chứng từ của em phải không? Lúng túng, tôi gật đầu và đón lấy mấy tờ giấy. Tiếp, chị hỏi, em là nhân viên mới hả? Chị là phó phòng marketing. Tên Ân, dạ, em tên Nguyễn, ở phòng kinh doanh, mới vào làm có gì không hiểu em cứ hỏi. Cố gắng làm việc tốt nhé.